Người hầu, anh yêu em, chương 54, không dám uống rượu lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Hoàng Phong đưa Từ Phương Hiểu quay về biệt thự bế cô vào phòng đặt nằm xuống. Anh định đi đến cởi giày cho cô nhưng bị cô kéo lại. Anh khòm người xuống hỏi cô, Phương Hiểu. Sao em lại kéo anh? Có chuyện gì sao? Từ Phương Hiểu đột nhiên nắm tóc của Âu Hoàng Phong khiến anh đau phải hét lên. Anh cầm tay cô kéo ra nhưng không được, cô kéo mạnh xuống, mắt nhắm miệng mắng. Đồ biến thái, tên dê sồm, tránh xa tôi ra, nếu không một lát nữa thiếu gia tôi đến sẽ đánh anh tơi tả. Biến đi, bảo anh biến đi mà tay cứ nắm tóc như thế, biến kiểu gì? Em phải buông tay ra anh mới biến được chứ. Âu Hoàng Phong giờ khóc giờ cười nói với cô. Từ Phương Hiểu buông tóc của anh ra, anh xoa xoa đầu mình vừa định rời đi nhưng đột nhiên anh đứng lại quay người hỏi cô. Phương Hiểu. Em nói xem thiếu gia của em có giữ không? Giữ, rất giữ là đằng khác. Thiếu gia tôi là một người sâu tính, thích ngược đãi người khác. Rất đáng ghét, lúc đầu tôi còn ghét cay ghét đắng nữa kìa. Từ Phương Hiểu tay chân ôm gối, mắt vẫn nhắm miệng trả lời anh. Âu Hoàng Phong nghe cô nói thế môi mím lại nheo mắt nhìn, trong đầu nhẩm lại lời cô nói. Rất giữ, xấu tính, thích ngược đãi người khác. Rất đáng ghét, mình xấu đến như vậy sao? Không có một điểm tốt nào. Anh khòm người sát lại cô thêm một chút, khẽ hỏi vào tai của cô. Vậy thiếu gia em còn có tật xấu gì nữa không? Còn, thiếu gia của tôi còn thích làm theo ý mình, không chịu nghe ai nói, nếu đã thích làm theo ý mình như thế vậy, còn hỏi người khác làm gì? Tôi nói người xấu tính như thế, người nào mắt mù mới yêu thiếu gia của tôi? Phụt, Âu Hoàng Phong phì cười nheo má của cô. Em là đang mắng chính mình sao? Âu Hoàng Phong tháo giày cho cô rồi đi đến khẽ hôn lên trán của cô. Chúc em ngủ ngon, ngày mai anh sẽ hỏi tội em sau. Nói xong, Âu Hoàng Phong bước nhẹ rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại, anh sợ mình sẽ đánh thức làm cô giật mình. Sáng hôm sau, Từ Phương Hiểu thức dậy thấy đây không phải là phòng của mình, cô ngồi bật dậy vỗ mặt để cho mình tỉnh táo. Cô giật nảy mình khi nhìn thấy anh đang đứng tựa người vào cửa nhìn cô mỉm cười. Thiếu gia, sao anh lại đứng ở đó? Âu Hoàng Phong môi vẫn nở nụ cười, từ từ bước đến khòm người áp sát vào mặt của cô. Anh đứng ở đấy để đợi em thức dậy. Từ Phương Hiểu hơi ngã người về phía sau nhìn anh chăm chăm. Đợi em thức dậy để làm gì chứ? Để hỏi tội em còn nhớ tối qua đã nói những gì không? Âu Hoàng Phong đột ngột đè cô dưới thân mình thì thầm vào tai của cô. Từ Phương Hiểu dáng nhớ lại chuyện của tối hôm qua, nhớ lại mọi chuyện, cô nuốt nước bọt, gương mặt dần trở nên vặn vẹo. Thiếu gia, anh sẽ không để bụng những lời nói của kẻ say đâu mà đúng không? Để bụng tất nhiên là để bụng rồi. Thiếu gia, anh hãy bỏ qua chuyện này đi, em hứa lần sau sẽ không dám uống rượu nữa. Ánh mắt cầu xin nhưng xen vào trong đó có gì đó rất đáng yêu. Được, lần này anh sẽ tha cho em nhưng nếu còn có lần sau thì anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Âu Hoàng Phong nói với cô, kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý, gian tà. Từ Phương Hiểu cười cười khẽ hỏi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu như lần sau em vẫn tái phạm thì sao? Âu Hoàng Phong nở nụ cười khiến cho cô cảm thấy rợn người, anh thì thầm vào tai cô những lời nói đó làm cho cô đỏ mặt ngượng ngùng. Nếu như lần sau em còn tái phạm thì anh sẽ ăn em ăn sạch luôn. Cách chương.